Như thế bọn hắn liền nhìn không ra ngươi là đang giả vờ thụ thương. Lộ Thanh Minh chậm rãi trả lời. Trách không được ta tỉnh lại thời điểm cảm thấy cái ốp có đau một chút. Nguyên lai, đều là ngươi nồi. Lộ sư tỷ, ý của ta là nhờ ngươi phối hợp ta diễn kịch, không phải là để ta giúp ta diện mạo vốn có biểu diễn. Cố Trường Sinh giận dữ nói, hành vi của ngươi đối ta tạo thành rất sâu tổn thương. Ta phạt ngươi đút ta uống xong cái kia một chén thuốc bổ. Ai nói với ngươi đây là đưa cho ngươi thuốc bổ? Lộ Đại Đế lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, đây là chính ta. Có thể ta hiện tại là bị ngươi làm bị thương. Kia là đáng đời ngươi. Lộ Đại Đế rõ ràng còn đang vì Cố Trường Sinh ghét bỏ nàng bình sự tình canh cánh trong lòng, ngữ khí lạnh lùng nói, ai bảo chính ngươi đi lên kiếm chuyện? A, Lộ sư tỷ, ta không được. Có thể là bởi vì giúp ngươi luyện hóa thiên đạo nguyên trụ quan hệ, ta hiện tại đột nhiên cảm giác được đầu thật là đau. Cố Trường Sinh ôm đầu liền bắt đầu giả bộ yếu đuối, một bên giả bộ còn một bên đánh tình cảm bài. Lộ sư tỷ không có chuyện gì, ngươi tuyệt đối không nên lo lắng ta. Ta giúp ngươi luyện hóa nguyên rủa, đều là ta đương nhiên nguyện. Vì ngươi mạo hiểm, Cố mỗi người cho dù là núi đao biển lửa cũng biết con mắt đều không nháy mắt một chút liền đi. Lộ Thanh Minh rất muốn đánh chết gia hỏa này, cũng không biết có phải hay không cảm thấy Cố Trường Sinh trước tiên xong lại giúp nàng giải trừ nguyên rủa hành động ít nhiều có chút thêm điểm. Lộ Đại Đế khẽ hừ một tiếng, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ bắt đầu cho Cố Trường Sinh đút rất nhiều đại bổ linh tài chế biến mà thành chén thuốc. Cái này súp còn giống như là trà xanh nhỏ nấu ân. Hắn không hỏi ta tại sao phải nói. Cố Trường Sinh uống vào mấy ngụm phát hiện cái này súp ngọt ngào còn rất tốt uống, hơi có chút phía trên, rất nhanh một chén vào trong bụng. Chính mình vì diễn kịch nhả mấy cái kia miệng máu thâm hụt rất nhanh bù đắp lại. Hắn có chút ngồi thẳng người, hướng về Lộ Thanh Minh hỏi. Tình huống bây giờ thế nào? Phía ngoài hỗn loạn cũng đã ổn định xuống tới đi. Ông, thương vong tình trạng còn tại thống kê, bất quá có kiếm tông chấp kiếm đường tham gia. Cơ bản đã không hề động loạn, những cái kia nghĩ đục nước béo cò tán tu đều bị khống chế lên. Chấp kiếm đường ngay tại tăng giờ làm việc thẩm vấn, muốn phải nảy ra sau lưng phía sau màn bàn tay đen. Những tán tu kia làm sao có thể tiếp xúc được rồi chân chính tịnh thế tổ chức. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, đại khái dẫn đầu là vì lợi ích chỗ dụ hoặc, đặc biệt đến kiếm tông tham dự lần này náo động. Hẳn là, nhưng không bài trừ có thể đào ra người trung gian. Đúng rồi, Chúc Ly giáo cùng Hợp Hoang giáo người làm sao dạng. Bọn hắn không có hoài nghi đến trên đầu ta à? Lộ Đại Đế không cao hứng mà nói, ngươi đều diễn như thế rất thật, bọn hắn nơi nào sẽ hoài nghi là ngươi. Huyền Vũ vừa rời đi, bọn hắn liền đi tìm Thiên Diễn trưởng giáo, hỏi hắn muốn một cái thuyết pháp. Xác thực cần phải tìm hắn muốn một cái thuyết pháp. Cố Trường Sinh cũng là lòng đầy căm phẫn mà nói, nếu là hắn sớm một chút đến, ta đoán chừng đều không cần diễn một màn thổ huyết tiết mục. Thiên Diễn trưởng giáo đem bóng da đá cho ngươi, hắn nói hết thảy đáp án đều tại ngươi bên này. Lộ Thanh Minh mở miệng yếu ớt nói, Cố Trường Sinh, già trèo lên, ngươi đây là tại làm gì, đem ta hướng trên đống lửa trận đúng không? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Đỉnh núi thứ 6 đại trận bên ngoài, Lộ Đại Đế không nhanh không chậm mà nói, có muốn hay không ta giúp ngươi đem bọn hắn gọi đi vào? Có thể là có thể, bất quá vẫn là để ta trước chuẩn bị một chút đi. Cố Trường Sinh sờ sờ ngực bỗng nhiên buồn bực nói, Lộ sư tỷ, ngươi có hay không cảm thấy gian phòng bỗng nhiên nóng lên một điểm? Lộ Đại Đế hơi sững sờ. Còn chưa phát giác được chính mình trên gương mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng, là có chút, ngươi chỗ ở trận pháp xấu rồi sao? Không nên a, đều là Bùi sư muội đi chọn, nàng mặc dù yêu tiết kiệm tiền, là được sẽ không làm loại này trung gian kiếm lời túi tiền riêng mò lòng dạ hiểm độc chuyện tiền bạc. Cố Trường Sinh nâng lên trong hộp đựng thức ăn chén canh, đem còn lại uống một hơi cạn sạch, yết hầu, nhưng như cũ giống như là giống như lửa thiêu càng thêm sốt nóng. Cái này súp người nào làm? Lộ Đại Đế chần chờ chỉ chốc lát, là Thanh Chi. Nàng phía trước đưa tới. Cố Trường Sinh, ngươi đem trà xanh nhỏ cho ta nấu đại bộ súp như thế đút cho ta. Lộ Thanh Minh, ngươi có phải hay không muốn thay thế Tạ Thanh Chi giao tiền thuê? Tạ trà xanh nhỏ trong canh cũng không biết thêm thứ gì đó. Cố Trường Sinh cả người đều biến có chút phấn khởi lên, tầm mắt nhìn về phía Lộ Đại Đế, thân thể mềm mại thời điểm cũng biến thành lớn mật mấy phần. Lộ sư tỷ, cái này súp thế nhưng là ngươi đút cho ta, có vấn đề ngươi đến phụ trách giải quyết. Cố Trường Sinh chớp chớp mắt, vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo kiếm tiên tiểu tỷ tỷ yếu đuối không xương hơi lạnh tay nhỏ. Đáp ứng ta, cái tay này không muốn chỉ lấy tới cầm kiếm thật sao? Lộ Thanh Minh, tay của ta không lấy tới cầm kiếm, còn có thể nắm cái gì? Nếu như là tóc vàng thánh nữ Tô Tô ở đây, nhất định sẽ dây hiệu Cố đại hoàng mau tả ác ám chỉ. Lộ Đại Đế hỏa hầu nói cho cùng vẫn là kém mấy phần, trong lúc nhất thời vậy mà không để ý tới giải Cố Trường Sinh. Mãi cho đến Cố Trường Sinh cúi đầu bắt đầu hôn ngón tay nàng thời điểm, Lộ Thanh Minh lúc này mới có chút lúc sau mới biết phản ứng lại. Chờ chút, hắn đây là bị Hợp Hoang Châu ảnh hưởng. Có thể hắn chính là Hợp Hoang Châu chủ nhân a. Muốn ảnh hưởng cũng hẳn là ảnh hưởng ta mới đúng chứ. Tại sao ta hiện tại cũng hoàn toàn không có phản ứng? A Châu, ngươi đoán xem tại sao ngươi đến bây giờ đều không có đẩy hắn ra đồng thời trở tay cho một thi đấu lớn đấu. Bằng. Ngươi đang làm gì? Lộ Thanh Minh bất thình lình mở miệng yếu ớt đạo, mặc dù ngoài miệng là chất vấn ngữ khí, cũng không có nhiều ít đem chính mình tay nhỏ ý thu hồi. Lộ sư tỷ nhìn không ra sao, Cố Trường Sinh giả bộ dạy dỗ nói, ta bị tà sư muội chén thuốc ảnh hưởng. Lập tức liền muốn mất đi lý tính đối ngươi làm ra một chút không hợp lễ pháp sự tình. Cố Trường Sinh cánh môi nhẹ nhàng lướt qua nữ hài da thịt, để Lộ Thanh Minh có chút có loại dòng điện xẹt qua xấu hổ cảm giác. Tuy nói nàng cùng Cố Trường Sinh ở giữa tiếp xúc da thịt đã sớm so cái này tiêu chuẩn phải lớn, có thể lúc thanh tĩnh cùng không thanh tĩnh thời điểm, cảm giác là ngày đêm khác biệt. Tốt, Lộ đại đế nơi nào sẽ nén giận cứ như vậy bị nắm, nàng cười lạnh một tiếng nói, dù sao hiện tại ngươi là ta trên danh nghĩa đạo lữ, giữa chúng ta làm sao có thể coi là không hợp lễ pháp đâu. À, lần này đến phiên Cố Trường Sinh động tác cứng đờ, ngượng ngùng buông ra Lộ đại đế tay nhỏ. Hắn dĩ nhiên không phải muốn dùng như thế xả đạm lý do đem Lộ Thanh Minh cho hống lên giường giường, bất quá ở trong quá trình này hơi chiếm chút tiện nghi Cố Trường Sinh tự nhiên là không ngại. Nhưng ai có thể nghĩ đến Lộ Thanh Minh nàng thế mà không ấn sáo lộ ra bài, chủ động mời Cố Trường Sinh ăn phúc lợi. Cố Trường Sinh dám ăn sao? Hắn không dám. Lộ sư tỷ ngươi nói quá lời, chúng ta mặc dù là đạo lữ quan hệ, nhưng ta Cố Trường Sinh nhất tự hiểu rõ. Loại kia biết mạo phạm sư tỷ sự tình ta tình nguyện chết cũng sẽ không đi làm. Cố Trường Sinh ngạo nghễ nói, bất quá là một điểm nho nhỏ tâm ma quấy phá, không sao cả. Ngươi nói là cùng ta làm không hợp lễ pháp sự tình sống còn khó chịu hơn chết. Lộ Thanh Minh không để ý xoa xoa chính mình phối kiếm, là ta hiểu ý tứ này sao? Không phải là, dĩ nhiên không phải. Cố Trường Sinh dục vọng cầu sinh cực mạnh tại chỗ phản bác, có thể hắn lại không thể cùng Lộ đại đế nói cùng ngươi làm không hợp lễ pháp sự tình phi thường thoải mái. Như thế tuyệt đối sẽ bị nàng coi như là đùa giỡn. Sau đó thẹn quá hóa giận một bàn tay cho đánh bay a. Nói khó chịu không được, nói thoải mái cũng không được. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi mở miệng nói, trong lòng ta Lộ sư tỷ là thần tiên vậy người, ta bưng lấy che chở còn đến không kịp, nào dám có dư thừa tâm tư đâu. Lộ Thanh Minh, bưng lấy che chở, ngươi khi đó hận không thể đem cái kia đều nhét vào, ngươi chính là như thế bưng lấy che chở ta sao? Không cẩn thận lại hồi tưởng lại lúc trước đủ loại, Lộ đại đế thần sắc thoáng có chút tức giận, cười lạnh một tiếng nói, không dám, ngươi còn là bưng lấy che chở ngươi Bùi sư muội đi. Lộ sư tỷ, ngươi đây là tại ăn Bùi sư muội giấm sao? Cố Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi nói ta ăn hay không ăn? Nhìn trước mắt trong tươi cười tràn đầy lạnh lẽo đại đế tiểu tỷ tỷ, Cố Trường Sinh yên lặng nuốt ngụm nước bọt nói, ta cảm thấy ngươi không ăn. Lộ sư tỷ làm sao có thể ăn Bùi sư muội giấm đây? Ha ha, ha ha ha ha. Lộ Thanh Minh như tuyết ánh mắt sâu kín liếc mắt nhìn hắn. Thật cũng không liền vấn đề này tiếp tục làm khó Cố Trường Sinh. Tóc vàng đại đế bên này đang điền lửa nóng, tuy có gia nhân ở bên lại chỉ có thể nhìn không thể dùng. Cố Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói, Lộ sư tỷ, ngài nhìn, nếu không ngài về trước tránh một chút, chờ ta tỉnh táo lại lại đi gặp chút ly giáo cùng hợp hoang giáo người. Lộ Thanh Minh, ngươi nói cái này tỉnh táo, hắn là chủ động vẫn là bị động? Ta không có như thế không chịu trách nhiệm. Lộ Thanh Minh rất là bình tĩnh đứng lên nói, đã việc này là bởi vì ta mà lên, ta đương nhiên, nhưng biết giải quyết thích đáng. Cố Trường Sinh, chẳng lẽ nói, Lộ sư tỷ, không được, cái này thật không được, cởi ra đai lưng. Cho nên nói ta thích nhất Lộ Thanh Minh loại này, nói được thì làm được, có nồi cũng tuyệt đối không vung tính cách, quả thực là quá tuyệt. Cố Trường Sinh yên lặng cho Lộ đại đế điểm cái tán, chợt một bên giả vờ như nhăn nhó ho nhẹ nói, Lộ sư tỷ, như vậy không tốt đâu. Mặc dù ta là không có ý kiến gì a, thế nhưng đối ngươi như vậy có thể hay không quá qua loa? Ngươi dù sao cũng là lần thứ nhất a. Ông, Lộ Thanh Minh gật gật đầu đáp, ta đúng là lần thứ nhất, bất quá loại sự tình này cũng không tính được có gì dẫn đầu không qua loa. Lộ sư tỷ quả nhiên trời quang trăng sáng, sư đệ bội phục. Cố Trường Sinh cảm động đến nước mắt ướt át hốc mắt, xoa xoa khóe mắt nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi, sơ bộ dự tính cần mấy cái canh giờ đây? Không cần, thời gian một cái nháy mắt liền tốt. Cố Trường Sinh, đã là lúc này không giống ngày xưa a, chớ xem thường người nha. Cố Trường Sinh hít sâu một hơi, đang chuẩn bị để Lộ đại đế biết rõ cái gì gọi là kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Sau đó, một luồng lạnh buốt thiên sơn kiếm khí từ nữ hài đầu ngón tay chậm rãi thả ra. Cố Trường Sinh, ngươi mẹ nó, Lộ Thanh Minh, ngươi làm người đi. Cố đại hoàng mau che lấy băng linh căn, tức giận đến tay run rẩy, duỗi ra ngón tay muốn phải chỉ vào Lộ đại đế lên án một phen nàng hung ác, lại bị Lộ Thanh Minh nắm chặt nắm đấm đem ngón tay cho ấn trở về. Tốt rồi, kết thúc. Ngươi ta. Lộ Thanh Minh, ngươi liền nói hỏa khí biến mất tiêu tan đi. Bá Lộ Đại Đế tinh chuẩn kiếm ý điều khiển lực ban tặng, Cố Trường Sinh hỏa khí là thoáng cái bị đông cứng không còn, hết lần này tới lần khác linh căn còn không có nửa điểm tổn thương, cái này khiến hắn muốn mượn để phát huy đều không có lý do. Lại vừa nghĩ tới vừa mới chính mình còn tưởng rằng, lập tức Cố Trường Sinh cảm thấy mình nét mặt già nua đều mất hết. Lộ Thanh Minh, ta thật vất vả thèm thân thể ngươi một lần, ngươi lại làm cho ta thua như thế triệt để. Trác, hắn dứt khoát ngã chỏng vó ngã trở về, mở nát nói, a, ta chết rồi, ta thật chết rồi. Sư tỷ, nhân sinh của ta đã mất đi ý nghĩa. Nhân sinh có mộng riêng phần mình đặc sắc, tiếp xuống ta chuẩn bị đem thiên phú của ta mang đến Vạn Phật Tông, từ đây thanh đăng cổ Phật lùi những năm tháng cuối đời. Đừng đánh trống lảng, ngươi căn bản không có thụ thương. Lộ Thanh Minh khoanh tay hư lạnh nói, ai bảo ngươi người suốt ngày trong đầu đều giả bộ những cái kia không hợp lệ pháp sự tình. Lộ sư tỷ, ngươi cũng không phải nam nhân, làm sao lại biết rõ đầu kia linh căn đến cỡ nào yếu ớt. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, ngươi thiên sương kiếm ý cũng không phải người bình thường. Nếu là lần này ta thật chữa trị không được lời nói, về sau gặp lại ta liền muốn gọi ngươi thí chủ. Thể, lời này vừa nói ra, nguyên bản ngạo nghễ lấy đối Lộ Đại Đế nhẹ nhàng nhíu lên đẹp mắt mặt mày, ánh mắt lóe qua vẻ hồ nghi. Cố Trường Sinh nói lời thật giống có như vậy một chút đạo lý. Nàng cũng không phải nam tu, đối với cái chỗ kia, nàng thật đúng là không biết đến cùng phải hay không, thật rất yếu đuối. Chỉ là đông một chút, hiệu quả thật sự có nghiêm trọng như vậy, dù sao cũng là cái người tu tiên. Không đến mức à, ngươi buông ra để ta nhìn xem. Lộ Thanh Minh cau mày nói, không buông. Lộ sư tỷ, ngươi không cần áy náy, ta không trách ngươi, chỉ trách ta người này định lực quá không đủ. Mỗi lần nhìn thấy sư tỷ luôn cảm giác linh hồn nhỏ bé cũng bay, chính mình cũng không giống chính mình. Cố Trường Sinh che lấy băng linh căn sâu kín thở dài nói, ngàn sai vạn sai, đều là ta cố mỗi người một người sai, cùng sư tỷ ngươi không quan hệ. Lộ Thanh Minh, ngươi đây là để ta đừng áy náy sao? Ngươi rõ ràng là muốn để ta trong đêm tỉnh lại thời điểm quốc chính mình cái tát chửi mình thật đáng chết à? Để ta nhìn xem. Không, không muốn. Để ta nhìn xem. Thanh Minh sư tỷ, không muốn. Cố Trường Sinh một bên làm bộ ngăn cản, một bên vươn tay cánh tay ôm lấy Đại Đế tiểu tỷ tỷ vòng eo, đem cúi người đến Lộ Thanh Minh một cái cho kéo vào trong ngực. Nữ hài ghé vào Cố Trường Sinh ngực thăng một chỉ sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Như thế lành lạnh gia nhân tuyệt sắc ôm vào trong ngực, Cố Trường Sinh làm sao lại chỉ nhìn không ăn, cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, tùy ý nhấm nháp môi của nàng. Tại bị Cố Trường Sinh ôm lấy trong nháy mắt, Lộ Thanh Minh liền biết con hàng này 10 phần 10 là đang giả bộ. Nàng chưa kịp trên mặt hiện ra tức giận thần sắc, môi đỏ liền bị người nào đó dễ như trở bàn tay hôn, lanh lảnh cao ngạo khuôn mặt không tự giác lướt qua một vệt ửng đỏ. Gia hỏa này, liền không có cái nghiêm chỉnh thời điểm. Mà thôi, coi như là số mệnh an bài có này một kiếp tốt rồi, dù sao vừa mới ta đông hắn xác thực có như vậy một chút quá phận. Lộ Thanh Minh nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm nhận được nơi bụng cái kia từ băng thuộc tính một lần nữa chuyển đổi thành thuộc tính lửa linh căn, âm thầm gắt một cái về sau. Đáy lòng yên lặng cho người nào đó bức tranh một đầu ranh giới cuối cùng. Trong vòng một khắc đồng hồ, chỉ cần ngươi đừng nhúc nhích vẫn lên tâm tư của ta, có thể ăn bao nhiêu tính ngươi bản sự tốt rồi. Không đúng, hắn có hợp hoang châu, thời gian quá dài dễ dàng hãm không được xe, vẫn là nửa khắc đồng hồ tốt rồi. Nửa khắc đồng hồ, có phải hay không cũng có như vậy một chút nguy hiểm. Lộ Đại Đế lạnh lạnh như tuyết ánh mắt từng bước mê ly, quen thuộc Cố Trường Sinh khí tức chiếm cứ nàng toàn bộ giác quan, để nàng không khỏi lại nhớ lại cái kia đầy trời trong biển lửa mê say một khắc. Mặc dù Lộ Đại Đế bản ý là hạn định trong thời gian có thể cầm nhiều ít nhìn Cố Trường Sinh bản sự, có thể Cố Trường Sinh rõ ràng không có phát giác được cái này nhất ám kỳ. Đối với cái này từng có qua mập mờ cử chỉ lành lạnh Đại Đế, Cố Trường Sinh đối nàng chinh phục y rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Lộ Thanh Minh tay nhỏ bỗng nhiên bị Cố Trường Sinh bắt lấy cổ tay, hắn từng chút dẫn dắt Lộ Đại Đế tay. Lộ Đại Đế bỗng nhiên một cái giật mình, ý thức tự hồ cũng trở về mấy phần, lúc này nàng tự hồ thoáng cái liền hiểu Cố Trường Sinh phía trước nói với nàng câu kia. Đáp ứng ta, cái tay này không muốn chỉ lấy tới cầm kiếm được chứ. Lộ Thanh Minh, cầm tương lai. Lộ Đại Đế ánh mắt lóe qua một tia cổ quái, thẹn quá hóa giận phía dưới khí lực không khỏi tăng lớn mấy phần, để nào đó đầu người tốt lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lộ sư tỷ, tỉnh táo. Ngươi cảm thấy hiện tại là nên cùng ta lúc nói chuyện này. Nữ hài cười lạnh nói, thế nào? Có muốn hay không ta lại cho ngươi giảm nhiệt khí? Không, không cần. Cố Trường Sinh kiên trì ho nhẹ hai tiếng nói, kỳ thực ta vừa mới là lo lắng Lộ sư tỷ trong cơ thể ngươi còn có còn sót lại thiên đạo nguyên rủa sẽ ảnh hưởng ngươi, cho nên mới sẽ đối ngươi làm một lần toàn diện kiểm tra. Hiện tại tốt rồi, ngươi không có việc gì ta cũng liền có thể yên tâm. Ồ, là như thế này sao? Lộ Thanh Minh tiếp tục cười lạnh. Đương nhiên, không phải vậy, còn có thể là thế nào? Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói. Lộ sư tỷ, ngươi không biết thật sự cho rằng ta là loại kia đầy trong đầu, đều là chút không hợp lễ pháp đồ vật à. Ta cảm thấy ngươi là đáng ghét, sớm biết liền không như vậy nóng vội để Lộ Đại Đế nắm chặt tương lai. Hôn lại thân ôn một cái một hồi chờ A Châu phát lực, thanh này không phải là thỏa thỏa cầm xuống. Rõ ràng là hậu kỳ anh hùng, tại sao muốn đánh tiền kỳ tiết tấu a? Quả nhiên vẫn là trà xanh nhỏ ao cá cục đánh nhiều, coi là tất cả cánh đều tốt như vậy lắc lư, rồi sao? Cố Trường Sinh đang chờ mở miệng giải thích cái gì, lúc này cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một cái yếu ớt âm thanh. Thanh âm kia chủ nhân gõ gõ kéo ra cửa phòng, ra vẻ nhút nhát hỏi. Cái kia kỳ đại thánh nữ, dài sinh ca ca. Ta có phải hay không đến không phải lúc? À không đúng, hiện tại có phải hay không nên gọi? Đường đại thánh nữ. Vẫn như cũ ghé vào Cố Trường Sinh trong ngực Lộ Đại Đế cùng Cố Đại Hoàng Mao nghe tiếng cùng nhau quay đầu nhìn lại. Thình lình phát giác là Chúc Ly giáo thánh nữ Yến Hề dựa vào cạnh cửa. Mặt mày bên trong có chế nhạo vẻ cổ quái, lại có một tia ẩn tàng cực sâu kích động. Ta sớm biết chủ nhân theo Lộ Thanh Minh có một chân, có thể ta không nghĩ tới bọn hắn thế mà chơi như thế lớn. Lộ Thanh Minh là thân nữ nhi sự tình đã tại tình thế tổ chức đột kích trong chiến đấu sơ suất bại lộ. Mặc dù trước mắt vẫn chỉ là một phần nhỏ người nhìn thấy nàng chân dung chính là cho tới nay thánh nữ kỳ hàng tu, nhưng bát quái loại vật này truyền bá từ trước đến nay là không phân tu vi. Có biết không, kiếm tông thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh là thân nữ nhi, nàng cùng kỳ hàng tu hôn ước là giả dối. Nghe nói rồi sao, Lộ Thanh Minh là thân nữ nhi, mà lại còn cùng kiếm tông thánh nữ kỳ hàng tu giống nhau như đúc, căn bản chính là song bào thai. Truyền xuống, Cố Trường Sinh cậu tặc kia tương lai muốn cùng kiếm tông song bào thai kiếm tiên song túc song phi. Truyền ngôn loại vật này tự nhiên là càng truyền càng không hợp thói thường. Đối với cái này Lộ Thanh Minh cũng không có ý định ngay từ đầu liền giải thích cái gì. Nào đó lời đồn đại trung tâm tóc vàng. Cái gì song bào thai mỹ thiếu nữ, các ngươi đừng quá không hợp thói thường a. Ta về sau làm sao có thể để Tô dùng nhất niệm thiên nhan đóng vai thành Lộ Đại Đế bộ dáng mở song tử nhiều người vận động thoi thi đâu. Ta là loại người như vậy sao? Bất quá như thế một cái không tệ nhất niệm thiên nhan sử dụng mạch suy nghĩ. Có lẽ có thể để trà xanh nhỏ có trà xanh lớn. Khụ khụ khụ. Lộ Đại Đế bên này não đường về rõ ràng không bằng Cố Trường Sinh kỳ quái. Nàng trông thấy Yến Hề xuất hiện, mặt mày nhẹ trao lại từ Cố Trường Sinh trong ngực chống lên thân thể hỏi. Ngươi là thế nào đi vào? Chúc Ly giáo người cần phải tại đỉnh núi thứ 6 bên ngoài mới đúng. Hỏi ngươi ấn lại nam nhân kia rồi. Bánh su kem thánh nữ đáy lòng có vài phần không phục đất tối bên trong Dis nói. Nàng ban đầu không bị Cố Trường Sinh tín nhiệm, cho nên đoạn thời gian kia cơ bản mỗi ngày đều muốn tới bị hắn cho điều chỉnh. Vì nàng tới thuận tiện, Cố Trường Sinh liền cho nàng tại đỉnh núi thứ 6 đại trận mở một cái ẩn tàng cửa sau. Cố Trường Sinh nghe xong trên lưng mồ hôi lạnh lập tức chạy xuống, cái này, nếu như bị Lộ Đại Đế tiếp tục hỏi nữa, vậy còn không rút ra việc lớn. Liền vội vàng đứng lên hướng về phía Lộ Thanh Minh nói, Lộ sư tỷ ngươi quên sao, cái này yêu nữ lúc trước liền mấy lần chui vào đỉnh núi thứ 6 ý đồ đối ta làm loạn. Nàng thân là tiên giới thanh danh hiển hách yêu nữ, khẳng định cũng biết một điểm bàn môn tà đạo. Bằng Yến Hề, quán, GBG. Trước kia cùng người ta cùng một chỗ ấp a ấp úng thời điểm liền, để cho người nhà thánh nữ đại nhân, hiện tại người mới thắng người quen, liền để cho người yêu nhà nữ. Còn nói ta chỉ biết một chút bàn môn tà đạo. Ta biết bàn môn tà đạo đây không phải là toàn ở trên người ngươi dùng sao, quả anh đào ăn nhiều như vậy cân, miệng đều kém chút luyện rút gân. Dài sinh ca ca nói đúng lắm. Ta xem như ma giáo yêu nữ, tự nhiên là biết một chút bàn môn tà đạo. Yến Hề nói xong nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ thắm. Bộ kia ta thấy, mà yêu mị, hoặc bộ dáng, để mới vừa cùng Lộ Đại Đế kém chút va chạm gây gỗ Cố Trường Sinh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Yêu nữ, ngươi đây là tại ám chỉ cái gì? Lộ Đại Đế liếc Yến Hề một cái, cũng không biết có phải hay không nhìn ra chút manh mối gì. Cứ thế trên dưới dò xét nàng rất lâu. Thẳng đến đem yêu nữ tiểu tỷ tỷ thấy thân thể đều có chút cứng ngắc sau lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Về sau không có việc gì vẫn là đừng dùng những thứ này bàn môn tà đạo, đỉnh núi thứ 6 không phải là ngươi, nên đến địa phương. Đường đại thánh nữ cái này khó tránh quá mức bá đạo đi, dài sinh ca ca cũng không phải người của ngươi, ngươi dựa vào cái gì? Ai nói hắn không phải là người của ta? Lộ Thanh Minh chậm rãi trả lời, hắn hiện tại là đạo lữ của ta, ngươi, nếu là còn không nghĩ thay cái xưng hô lời nói. Ta cũng có thể giúp ngươi từ bỏ xưng hô thế này. Không khỏi vì đó, yêu nữ tiểu tỷ tỷ đột nhiên cảm giác được chính mình đồn có chút phát lạnh. Đến lúc này nàng nhiều ít đều đoán được lần trước một mình nhanh thông ba tông năm môn thiên kiêu phó bản người không phải là Kỳ Hàng Tô, mà là trước mắt cái này cùng thánh nữ Kỳ Hàng Tô giống nhau như đúc Lộ Thanh Minh. Đáng chết, lần trước chính là nàng đem ta treo lên đánh. Đắc ý cái gì, ngươi cái kia sao lợi hại, còn không phải giống như ta bị chủ nhân đặt ở thân thể bên dưới biển chuyển thừa nhận. Vui mừng. Yến Hề mỉm cười, lộ ra gương mặt hai bên lúm đồng tiền nhỏ. Nguyên lai, là như thế, cái kia đúng là tiểu muội càng rỡ. Đã dài sinh ca ca, đã là danh thảo có chủ. Vậy ta về sau liền gọi Trường Sinh sư huynh được rồi. Yêu nữ cười không ngớt, bộ dáng mang phải là kiều mị động lòng người. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã bị nữ nhân này cho mê đến thần hồn điên đảo. Nhưng mà Cố Trường Sinh dù sao cũng là thấy qua việc đời người, xem như dành riêng cho hắn vải nhung cầu. Hắn chẳng những nhìn qua Yến Hề trên gương mặt lúm đồng tiền nhỏ, càng nhìn qua trên mặt nàng trạng thái đặc thù xuống mới có thể hiện ra lớn lúm đồng tiền. Nói như thế nào đây, lúm đồng tiền nhỏ là rất đáng yêu, thế nhưng không bằng lớn lúm đồng tiền chắc chắc. Nếu có hướng một ngày có thể làm cho Lộ Đại Đế cũng lớn ra dạng này lớn lúm đồng tiền, cái kia Cố Trường Sinh tóc vàng kiếp sống có thể nói là một mảnh không hối hận. Được rồi, Yến cô nương, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Chuyện của ta không vội, nếu không Đường Đại Thánh Nữ cùng Trường Sinh sư huynh trước vội vàng. Lộ Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi xanh, hiển nhiên là đối với Cố Trường Sinh vừa mới đem chính mình đè xuống giường sự tích canh cánh trong lòng. Ngươi nói ngươi ép một chút cũng coi như, rốt cuộc cũng không phải không có vượt trên, mấu chốt ở chỗ ngươi thế mà còn để người ta trông thấy. Yến Hề gia họa này, có lẽ có thể cân nhắc như thế để nàng ngậm miệng. Thiếu Âm Dương kỳ quặc, có việc liền nói, không có việc gì thứ cho không tiễn xa được. Lộ tỷ tỷ đừng tuyệt tình như vậy nha, tốt xấu hiện tại chúng ta cũng là chị em gái tương xứng. Người nào cùng ngươi là chị em gái? Lộ Thanh Minh nhíu nhíu mày, tầm mắt lại chuyển hướng Cố Trường Sinh bên này. Đúng a, người nào cùng ngươi là chị em gái? Cố Đại Hoàng Mao bị Lộ Thanh Minh thấy áp lực tăng gấp bội, vội vàng lớn tiếng quát lớn, người cái này yêu nữ, chớ có cùng nhà ta Lộ sư tỷ làm thân mang cho nên. Yến Hề trong lòng vô cùng u oán hò hét một câu, vãi nhung cầu chị em gái cũng là chị em gái. Ngoài miệng lại ra vẻ điềm đạm đáng yêu hình dáng, Lộ tỷ tỷ quên đi sao, chúng ta trước kia thế, nhưng là so tài qua, chúng ta còn định ra hai bên ước định. Cố Trường Sinh nghe vậy hơi sững sờ, quay đầu sắc mặt cổ quái nhìn qua Lộ Thanh Minh, Lộ Đại Đế về lấy hắn một cái rất thẳng thắn ánh mắt. Thật có việc này, quên đi, Lộ Đại Đế lo lắng nói, đổi lại là ngươi từ nhỏ đến lớn đánh thắng nhiều người như vậy, cũng không biết ghi nhớ những cái kia bị ngươi đánh khóc người. Cố Trường Sinh, bánh sô kem thánh nữ. Mặc dù mọi người đều biết Lộ Đại Đế là đang giả vờ ly, nhưng nhất khí chính là tại chỗ hai người đều không có cách nào phản bác nàng. Ta mới không có khóc, bánh sô kem thánh nữ rất là vô lực tính toán giữ lại chính mình cuối cùng một tia tôn nghiêm, ta chỉ là con mắt bị làm hỏng. Cố Trường Sinh, như thế bình thường ở trước mặt ta miệng đều là mềm, đụng một cái bên trên Lộ Đại Đế liền biến như thế mạnh miệng đây. Yến Hề nhìn xem trước mặt một mặt bình thản Lộ Đại Đế, trong lòng nhịn không được sinh ra mấy phần chớ lấn thiếu nữ nghèo hào tình tráng chí. Nhưng mà nàng còn chưa kịp nhiệt huyết dâng lên, vừa quay đầu trông thấy cái kia đem chính mình từ đang yên đang lành một cái chút ly giáo thánh nữ. Trong tiên giới không ít người nghe đến đã biến sắc bất thường yêu nữ điều chỉnh thành chỉ biết vụng trộm ăn quả anh đào luyện tập kỹ xảo gia hỏa, lập tức lại không khỏi tiết khí mấy phần. Kỳ thực trước kia ta cùng Lộ Thanh Minh thật chia 5 năm, chỉ tiếc từ lúc đụng tới Cố Trường Sinh, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, ta liền rốt cuộc không có cơ hội đem kiếm tông thứ nhất thiên kiêu Lộ Thanh Minh cho đạp tại dưới lòng bàn chân. Bất quá tương lai đem nàng đặt ở thân thể bên dưới liều nhất tuyến thiên cơm địa cái gì vẫn là có cơ hội, liền nhìn chủ nhân có cho hay không lực. Nếu quả thật đến lúc kia, ta nhất định muốn ở phía trên. Lộ tỷ tỷ thân nữ nhi nguyên bản chỉ có số ít mấy người biết được, hiện nay pháp bảo của ngươi trong chiến đấu mất đi hiệu lực, không ít người đều trông thấy ngươi chân dung. Tương lai Lộ tỷ tỷ làm như thế nào chỗ? Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, Lộ Đại Đế thản nhiên nói, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Cố Trường Sinh ngẩn người, mở miệng hỏi, Yến cô nương ngươi thật giống như đã sớm biết Lộ sư tỷ thân nữ nhi. Đương nhiên, ta thế nhưng là số ít mấy cái biết rõ chân tướng. Yến Hề nói xong ngưỡng ngực, có vẻ hơi kiêu ngạo. Ngươi là thế nào biết đến? Cố Trường Sinh rõ ràng có chút không tin. Việc này Tần Vô Y, Trà Xanh Nhỏ miệng của các nàng đều rất nghiêm. Dù là tại Trà Xanh Nhỏ cùng chính mình quan hệ đều như vậy thân mật, nàng cũng không có tùy tiện lộ ra một chút. Vẫn là Cố Trường Sinh chính mình gặp mặt dựa vào hệ thống dò xét mới biết được bí mật này. Ngươi một cái vải nhung cầu, dựa vào cái gì so bản tóc vàng tiên còn nhanh, cái này không hợp lý. Là Kỳ tỷ tỷ không cẩn thận lộ ra. Cố Trường Sinh, lúc đầu ngươi muốn nói Yến Hề trước đây liền biết, Cố Trường Sinh là không thể nào tin được, nhưng ngươi nói là Tô Tô lộ ra, cái kia hết thảy liền biến 10 phần hợp lý lên. Lộ Đại Đế thần sắc như thường, hiển nhiên là ngầm thừa nhận sự thật này. Yến Hề tiếp lấy chớp chớp mắt nói, xem ở ta một mực thay ngươi bảo thủ bí mật không có tiết lộ phân thượng, Lộ tỷ tỷ có thể hay không niệm nhất niệm ta khổ lao, có chuyện mau nói, đừng chậm trễ thời gian của ta. Chúng ta chúc Ly giáo muốn hỏi một chút, hỗn độn đế cắm nến là thật bị cướp đi rồi sao? Lộ Thanh Minh có chút nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi không phải là tận mắt nhìn thấy Tịnh Thế giáo Huyền Vũ tôn chủ ra tay cướp đoạt thiên quyền bệ đá cùng nội tình chí bảo sao? Cứ việc ngoài miệng nhã rảnh lấy Cố Trường Sinh diễn kịch thổ huyết đen hai cái nội tình chí bảo sự tình, có thể ra đến bên ngoài người khác hỏi. Lộ Thanh Minh vẫn là tương đối bao che khuyết điểm thay Cố Trường Sinh che lấp. Cố Trường Sinh biết rõ Lộ Thanh Minh không am hiểu nói láo. Mỗi lần nàng chột dạ thời điểm cuối cùng sẽ dùng lạnh hơn ngữ khí làm cho đối phương biết khó mà lui. Kết quả là hắn lập tức tiếp lời gốc rạ nói, ta biết Yến cô nương cùng Chúc Ly giáo cao tầng muốn hỏi gì. Để bọn hắn vào đi, ta có thể cho bọn hắn một hợp lý trả lời chắc chắn. Lộ sư tỷ, đem đại trận rút đi, ta đã khôi phục. Yến Hề gật gật đầu, tiếp lấy xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đem tại đỉnh núi thứ 6 đại trận bên ngoài Chúc Ly giáo cao tầng cho kêu đến. Lộ Thanh Minh quay đầu sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem hắn. Tự hồ là đang hỏi hắn thật dự định đi hỗn độn đế cắm nến còn cho Chúc Ly giáo. Lộ sư tỷ ngươi yên tâm tốt rồi, ta người này là sẽ không để cho chính mình thua thiệt. Cố Trường Sinh nhịn không được khẽ cười nói, ngươi cũng đừng thay ta lo lắng. Người nào thay ngươi nhọc lòng? Lộ Thanh Minh khuôn mặt nhỏ tối sầm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa mới đối ta làm sự tình còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Chờ một chút, Lộ sư tỷ, ngươi cũng không muốn ta bị ngươi đánh cho bán thân bất toại đi gặp Chúc Ly giáo người a? Không bao lâu, Cố Trường Sinh phòng nhỏ liền chật ních đến đây đòi hỏi thuyết pháp Chúc Ly giáo cao tầng, còn bao gồm một chút đứng không xuống chạy đi bên ngoài ghé vào bên cửa sổ người. Chư vị, ta Cố mỗ người thật xin lỗi hai đại bàn tông. Vừa lên trong đến, Cố Trường Sinh liền mười phần sốc nổi địa nhãn chứa dòng nước mắt nóng, làm bộ liền muốn cúi người hành nhất cái đại lễ. Cách gần nhất một cái Chúc Ly giáo trưởng lão cũng rất hiểu chuyện tại Cố Trường Sinh lúc khom lưng nâng hắn, ngoài miệng nói, Cố sư điệt, không cần như thế, lần này biến cố ngược lại cũng không phải lỗi lầm của ngươi. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy trong lòng nguội lạnh a. Rõ ràng có thể có cơ hội đem những cái kia cậu tặc một lưới bắt hết, lại vẫn cứ bị hắn chạy thoát, hơn nữa còn mang đi hai đại tông môn nội tình chí bảo. Trường Sinh sư điệt, lão phu chỉ có một vấn đề. Vì sao kiếm tông lần này hành động thông tri Thiên Diễn tông trưởng giáo, Vạn Phật tông Phật Đà, lại đối với chúng ta Chúc Ly giáo trưởng giáo nói năng thận trọng đâu? Đúng vậy a, đem chúng ta trưởng giáo kêu đến. Chúng ta chỗ nào còn biết chịu Huyền Vũ cái kia điều khí, kiếm tông chẳng lẽ là không tín nhiệm ta nhóm năm môn người. Trưởng lão đây là nơi nào? Cố Trường Sinh quá sợ hãi nói, ta Cố mỗ người hoàn toàn không có ý tứ này, như có nửa câu lời nói dối, ta Cố mỗ nhân nguyện ý trời đánh ngũ lôi, chịu vịnh thế năm vợ ở tù. Được rồi, Chúc Ly giáo đại trưởng lão là cái ánh mắt như chim ưng sắc nhọn gầy còm tiểu lão đầu, hắn thân mang một bộ áo bào xám, cổ áo còn thêu lên tinh xảo ngân tuyến thái âm đồ án. Chúng ta tới đây không phải là vì nghe ngươi phát thệ. Thiên Diễn tông trưởng giáo nói lần này chân tướng, đều tại ngươi trên người một người, ngươi chuẩn bị giải thích thế nào? Cố Trường Sinh trong lòng yên lặng oán thầm Thiên Diễn tông trưởng giáo cái kia già trèo lên vài câu, tiếp lấy lại nghiêm túc nói, trưởng giáo chí tôn cái này có thể gấp chết Cố mỗ người. Chuyện này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là cùng ta cùng Lộ sư tỷ có liên quan. Các vị đang ngồi đều là Chúc Ly giáo đại lão, kinh lịch qua ngày đó Lộ đại đế quay ngựa giáp sự kiện. Cho nên Cố Trường Sinh dứt khoát ngã bài xưng hô Lộ sư tỷ. Hắn đầu tiên là dừng một chút, sau đó dùng một loại rất là nặng nề ngữ điệu bắt đầu giảng thuật có quan hệ Côn Luân chuyện bí ẩn. Tin tưởng đang ngồi có không ít trưởng lão đều biết thiên quyền cổ lộ sau lưng bí ẩn. Tại tế kiếm trên đại hội trắng trận phá hư những hắc y nhân kia, kỳ thực đều thuộc về cùng một tổ chức, gọi là Tịnh Thế tổ chức. Cố Trường Sinh ngồi ở trên giường, đem có quan hệ Côn Luân giới hủy diệt sự tình chọn một chút trọng điểm theo những người này em ta nói. Chỉ nghe mở đầu một điểm, cái kia áo bào xám Chúc Ly giáo đại trưởng lão lập tức liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, quyền trượng gõ gõ mặt đất, một cổ vô hình ngăn trở đem trong phòng vây lại, để bên ngoài những cấp bậc đó không đủ căn bản nghe không được bên trong đang nói cái gì. Sự tình chính là như vậy, bọn hắn đối với chúng ta giao quan vực ba tông năm môn thẩm thấu, đã đến phi thường đáng sợ cấp độ, Cố Trường Sinh trầm giọng nói, tin tưởng chư vị cũng nhìn thấy, chúng ta kiếm tông nội bộ cũng có một cái quyền cao chức trọng nội ứng. Tại tế kiếm đại hội trận kia biến cố đối kiếm tông đại trận động tay chân, áo bào xám đại trưởng lão trong mắt ánh mắt lấp lóe, ung dung thản nhiên đánh giá một phen người chung quanh, tựa hồ đang suy tư có thể hay không hiện tại liền có nội ứng đang nghe. Đương nhiên liền xem như tra nội ứng cũng muốn trở về lại tra, đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Cho nên, kiếm tông là cảm thấy chúng ta Chúc Ly giáo có vấn đề, mới không thể để chúng ta tham dự vào. Không phải vậy, thật không dám giấu giếm. Lần hành động này ta cùng Lộ sư tỷ trừ ba cái tông môn trưởng giáo, Phật Đà, cùng với một chút tuyệt đối tín nhiệm thân hữu, những thứ khác ai cũng không có nói cho. Cố Trường Sinh lắc đầu nói, mà lại lần này kế hoạch là một trận câu cá kế hoạch. Nếu là Nghi bày ra lưới quá mức dày đặc, đem con cá đều dọa cho chạy vậy coi như không ổn. Chúc Ly giáo lòng người nói người câu cá về câu cá, đừng bắt chúng ta nhà nội tình chí bảo đi câu nào, chúng ta Chúc Ly giáo chọc ai gây người nào. À đối con có hợp hoang giáo, cùng là chân trời người trầm luân thuộc về là, không thể bảo vệ tốt hai đại bạn tông nội tình chí bảo, Trường Sinh trong lòng xấu hổ không thôi. Cố Trường Sinh cực kỳ bi thương mà nói, ta Cố mộ ở đây phát thệ, sinh thời nhất định muốn viện trợ bạn tông từ Huyền Vũ trong tay đoạt lại Hỗn Độn Đế cắm nến cùng hợp hoang châu. Cố Trường Sinh mấy câu nói đến dõng dạc, nói đến một nửa còn ho kịch liệt thấu một tiếng, một bộ thể cốt suy yếu vô cùng bộ dáng. Đứng tại Cố Trường Sinh bên người dùng nhất niệm thiên nhan ngụy trang thành kiếm tùy tùng Lộ Đại Đế nhịn không được mí mắt giật một cái, tựa hồ là đối gia hỏa này xúc nội diễn kỹ có chút bất đắc dĩ. Ván đã đóng thuyền, vô pháp vãn hồi sự tình, lại thương tâm cũng vô dụng. Áo bào xám đại trưởng lão yếu ớt nói, lần này coi như làm là chúng ta Chúc Ly giáo số khổ tốt rồi. Hắn nói xong tầm mắt ý vị thâm trường nhìn Cố Trường Sinh một cái, cũng không biết có phải hay không biết rõ nội tình gì, vẫn là tại đơn thuần ám chỉ cái gì. Cố Trường Sinh trong lòng lột bột nhảy một cái, cố nén không thích hợp lắc đầu thở dài nói, trách ta, đều tại ta. Ai? Các vị, bất kể nói thế nào, ta Cố mỗi người đều thật xin lỗi mọi người. Ta biết trước mắt nói lại nhiều lời nói đều là tái nhợt, nhưng ta thật rất hy vọng có thể dùng một chút tiểu lễ vật đền bù một chút bạn tông tổn thất. Đại trưởng lão mời xem. Vật này là ta Lộ sư tỷ từ bên trong thiên quyền cổ lộ tìm được, nghe nói đối các ngươi Chúc Ly giáo công pháp tu hành rất có ích, không biết các ngươi có thể hay không tiếp nhận cái này nhỏ đền bù. Cố Trường Sinh nói xong hiện ra chính mình đã sớm chuẩn bị kỹ càng Thái Dương Hỗn Độn hạt sen, cái kia đặc thù khí tức một khi xuất hiện, lập tức liền để áo bào xám đại trưởng lão trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài, quơ quơ ống tay áo lấy thế sét đánh không kịp bưng tay lấy đi, kích động run sợ run tay, ngữ khí ra vẻ nhẹ như mây gió mà nói. Liền cái này à, tạm được, nếu như còn có những thứ khác liền tốt hơn rồi. Cố Trường Sinh, người cái lão tiểu tử có loại đem hạt sen trả lại cho ta lại nói lời này, bằng. Xem như Thái Sơ Tông Môn phân hóa ra tới một cái bàn chi, Chúc Ly giáo âm dương bản nguyên cũng là tu luyện hạch tâm. Chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, Thái Sơ Tông Môn Thái Sơ khí là từ hào âm hào dương tạo thành, mà Chúc Ly giáo thì là thái âm thái dương. Hai loại bản nguyên là Chúc Ly giáo tu hành chỗ tất không thể thiếu. Nhất là đến quy khư hậu kỳ thậm chí hợp đạo cảnh, càng là mỗi một giọt bản nguyên cũng phải tách ra thành hai nửa dùng. Một phần mặt trời hỗn độn hạt sen, nếu như lấy tới phục dụng, hoặc là luyện chế pháp bảo lời nói, có lẽ chỉ có thể tăng cường số ít một hai cái đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng nếu là đem cái này hạt sen tại chỗ đặc thù bồi dưỡng thành Thái Dương Hỗn Độn Thanh Liên, vậy liền mang ý nghĩa Chúc Ly giáo nhiều một cái phẩm chất cực cao Thái Dương khí ổn định nơi phát ra. Cái này cũng đồng dạng đại biểu cho Chúc Ly giáo bên trong sẽ có một nhóm lớn khổ, vì không có Thái Dương bản nguyên đột phá cao tầng chiến lực sẽ có được tu vi bay vụt. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vầng mặt trời này hỗn độn hạt sen cho một chút Chúc Ly giáo người trong ngắn hạn mang tới chỗ tốt thậm chí so Hỗn Độn Đế cắm nến còn nhiều hơn. Hỗn Độn Đế cắm nến trở về xác thực sẽ để cho bọn hắn mũi nhọn công pháp nâng cao một bước, nhưng tu đến cảnh giới kia đều là ngày tháng năm nào sự tình. Thiện cận là nhân tính nhược điểm. Tuyệt đại đa số người đều vô pháp nhìn thấy ba bước bên ngoài sự tình. Cùng nó xoắn xuýt bị cướp đi Hỗn Độn Đế cắm nến giải quyết như thế nào, còn không bằng trước tiên đem tu vi của mình đề cao. Huống chi Chúc Ly giáo trưởng giáo chí tôn cầm tới Hỗn Độn Đế cắm nến, đối giáo chúng lực khống chế sẽ có một cái bay vọt về chất. Cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đem thân gia tính mệnh giao tất cả cho người khác. Chúc Ly giáo cửa này, Cố Trường Sinh xem như nương tựa theo phân mà biến hóa thao tác thành công lắc lư một nhóm kẻ tức được lợi ích lên thuyền. Đến mức sau khi trở về bọn hắn Chúc Ly giáo nội bộ là thế nào cãi lộn, đó chính là chính bọn họ sự tình. Cố Trường Sinh tiếp lấy lại vỗ vỗ bộ ngực nói một chút đánh máu gà lời nói, trung tâm tư tưởng đơn giản là muốn một lòng đoàn kết, tranh thủ sớm ngày giúp Chúc Ly giáo đoạt lại nội tình chí bảo. Áo bào xám đại trưởng lão đối Cố Trường Sinh càng xem càng hài lòng, cuối cùng quay đầu hướng về phía Yến Hề nói, bây giờ cường địch ở bên, ta Chúc Ly giáo cùng Thái Nhất Kiếm Tông càng muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ liên hệ, Trường Sinh sư điệt. Sau này liền từ ngươi cùng ta tông thánh nữ nhiều hơn cầu thông giao lưu. Cố Trường Sinh cười ha hạ cười cười, rõ ràng cảm thấy sau lưng hai đạo mang theo lạnh lẽo ánh mắt đang đánh giá lấy hắn. Đáng ghét già trèo lên, cho chỗ tốt còn không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Ngươi biết ngươi trong vô hình tổn thương nhiều ít tóc vàng tiên sao? Lộ đại đế vốn là có chút hoài nghi hắn cùng Yến Hệ ý tứ, bây giờ bị Chúc Ly giáo đại trưởng lão như thế nhất lên, Cố Trường Sinh trong lòng chột dạ càng tăng lên. Cũng may lúc này Yến Hệ chủ động tiến lên phía trước nói. Đại trưởng lão, Trường Sinh sư huynh hiện nay là có đạo lửa người, về tình về lý đều không nên cùng ta quá nhiều tiếp xúc. Ngươi nói đúng không, Trường Sinh sư huynh? Sợ cái gì, hai người các ngươi chỉ cần không thẹn với lương tâm, vì sao muốn để ý hắn có hay không đạo lữ một chuyện? Đại trưởng lão ý tứ sâu xa mà nói, chẳng lẽ giữa các ngươi giao lưu, một ngày Cố sư điệt có đạo lữ liền không thể tiếp tục rồi sao? Ngươi nhanh ngậm miệng đi. Cố Trường Sinh trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn cũng không dám tiếp tục tại đây đề tài dừng lại đi xuống, lập tức vội vàng nói, đúng rồi, Hợp Hoang giáo bạn tông tiền bối còn đang chờ a, ta đến tranh thủ thời gian theo chân bọn họ giải thích một chút, miễn cho bọn hắn gấp gáp. Đưa tiễn Chúc Ly giáo về sau, Cố Trường Sinh vội vàng đem Hợp Hoang giáo người cho đón vào, cầm đầu người là một cái ngồi tại cổ kiệu bên trên bà lão, tôn quý như Hợp Hoang giáo thánh tử. Thánh hư tử lúc này cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn cùng tại nàng cổ kiệu một bên chờ đợi phân công. Tên kia bà lão đại đa số thời gian đều đang nhắm mắt dưỡng thần, mà nàng lại là bên kia địa vị cao nhất một cái, nàng không có mở miệng, liền xem như thánh hư tử cũng chỉ có thể nhẹ lay động quạt xếp nói năng thận trọng. Cố Trường Sinh, không phải là, ngươi thật xa ngồi cổ kiệu chạy tới chính là vì cho ta tú một đợt ngươi giá đỡ. Tốt, không hổ là thiếu niên anh kiệt. Ngồi tại cổ kiệu bên trên nhắm mắt bà lão cười hắc hắc, yết hầu đáy phát ra vài tiếng khô khốc ý cười. Thiên Diễn đạo tôn nói chúng ta giao quan vực tương lai toàn bộ thắt tại ngươi cùng Lộ Thanh Minh trên thân, ta vốn đang không tin. Bây giờ xem ra, Trường Sinh sư điệt quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Cố Trường Sinh, Hợp Hoang giáo người nhìn người chính là thuần xem mặt sao, cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai cho nên giống như chúa cứu thế. Không thể không nói, cái này nghe tới còn thật hợp lý. Bất quá bị như thế cái lão bà khích lệ dáng dấp đẹp trai, ít nhiều có chút là lạ. Tiền bối là, đây là chúng ta Hợp Hoang giáo thứ bảy cung rơi hồng cung chủ, Thánh Hư Tử mở miệng giới thiệu nói. Đáng tiếc, rơi hồng cung chủ thượng xuống lại dò xét một hồi, cuối cùng ý tứ sâu xa mà nói, Trường Sinh sư điệt giữ tráng đầy đặn, linh lực tròn trị thật dày, nếu không phải ngươi là giao quan vật chúa cứu thế, ngược lại là có thể cân nhắc cùng ta cùng nhau thăm dò tu hành đại đạo huyền bí. Cố Trường Sinh, Phổ Tính trưởng lão, thật phía dưới, cái này già treo lên thế mà còn nghĩ trâu già gặm cỏ non, chờ một chút, Thánh Hư Tử sẽ không phải chính là bị đầu này trâu già cho cài nhiều, cho nên mới sẽ sinh không thể luyến nhìn về phía soái khí tiểu ca ôm trong lòng a. Nghĩ tới đây hắn không khỏi dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Hợp Hoang thánh tử Thánh Hư Tử, một thân áo bào tím âm nhu công tử bị Cố Trường Sinh thấy sắc mặt tái xanh, quay đầu như thế cũng không chịu cùng Cố Trường Sinh đối mặt. Nhìn cái gì vậy, ngươi, nếu là cùng ta tại cùng một cái tông môn, ngươi cũng biết bị những thứ này xe ngựa điên cuồng nghiền ép. Hợp Hoang giáo công pháp mặc dù biết để người tu hành tại cùng một cảnh giới tuổi lộ ra càng thêm tuổi trẻ động lòng người, tràn ngập dụ hoặc, nhưng tương ứng nó cũng có tác dụng phụ. Đó chính là một ngày không thể tiếp tục đột phá, Hợp Hoang giáo người tu hành già yếu tốc độ cũng biết so ngang cấp mau hơn rất nhiều rất nhiều. Đây cũng là tại sao Thánh Hư Tử biết tại mở xe ngựa mở nhiều về sau hoàn toàn tỉnh ngộ quyết tâm đi vào thế giới mới cửa lớn. Ngươi ý tứ gì? Cố Trường Sinh vừa định mở miệng âm dương vài câu, ai ngờ lúc này vẫn đứng tại bên cạnh hắn ngụy trang thành không quan trọng kiếm thị lộ đại đế lại đột nhiên nhịn không được đứng dậy, lạnh lấy khuôn mặt nhỏ đối Hợp Hoang giáo rơi hồng cung chủ hỏi. Thánh Hư Tử, Cố huynh bên người em gái đều như thế xong sao? Cái này thế, nhưng là chúng ta Hợp Hoang giáo 12 cung một trong cung chủ, mặc dù luôn già một chút, nhưng dầu gì cũng là cái quy khư đại lão. Ngươi cứ như vậy biểu thị tôn trọng. Cố Trường Sinh, xấu, muốn xong. Rơi hồng cung chủ đối mặt Lộ Thanh Minh ngữ khí bất thiện vặn hỏi rõ ràng cũng có chút không vui, hư lạnh hỏi, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi, ra ngoài. Dứt lời nàng khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một cơn gió lớn thế muốn đem Lộ Thanh Minh cái này không biết trời cao đất rộng tiểu nha đầu cho ném đến bên ngoài đi. Nhưng không ngờ tất cả linh lực tràn vào đến Lộ Đại Đế trước người lúc đều giống như đá chìm đáy biển, căn bản là không có cách trung chuyển nàng nửa phần. Lộ Đại Đế, quy khư ở giữa, cũng có khoảng cách. Cho dù là rơi hồng cung chủ dạng này uy tín lâu năm quy khư, tại Lộ Thanh Minh loại này không giảng đạo lý thiên mệnh chi tử trước mặt vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Rơi hồng cung chủ âm thầm có chút giật mình, còn chưa kịp mở miệng hỏi đối phương địa vị, trên cổ liền bị nằm ngang một thanh màu trắng kiếm dài. Ngươi cho ta phiên dịch, cái gì gọi là thăm dò tu hành đại đạo huyền bí? Lộ Thanh Minh mặt không thay đổi đem mũi kiếm đi đến đưa tiễn, cười lạnh nói, hả, nói chuyện. Rơi hồng cung chủ, nhanh, quá nhanh. Tiểu nha đầu này cho người cảm giác áp bách như thế mạnh như vậy. Thánh Hư Tử vừa nhìn nhà mình cung chủ đều bị cưỡng ép, vì để tránh cho sự tình đi hướng không thể vãn hồi một bước, hắn quyết định trước tiên đem cái này thần bí nữ kiếm thị ngăn cản trở về lại đến làm lý tính, trung lập, khách quan. Không ngờ cầm kiếm Lộ Đại Đế chỉ là quay đầu liếc hắn một cái, Thánh Hư Tử liền ngay tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Đây là Lộ Thanh Minh, vẫn là trước đó vài ngày đem chúng ta ba tông năm môn thiên kiêu nhanh thông một lần Kỳ Hằng Tô. À không đúng, Lộ Thanh Minh chính là Kỳ Hằng Tô. Tiểu nha đầu, người rất ngông cuồng nha, rơi hồng cung chủ ngửa đầu cười to nói, rất lâu không có đụng tới thú vị như vậy tiểu nha đầu. Hôm nay ta liền như ngươi biết rõ, cái gì gọi là hợp hoang giáo râu hùng, ngươi. Lời còn chưa dứt, mọi người mắt thấy chỉ cảm thấy lúc, thì trắng mênh mông quang thiểm qua, nhàn nhạt hàn khí đem cách gần nhất mấy cái kia đệ tử thân thể lạnh đến có chút cứng ngắc, đến mức chính diện chống cự thiên sương kiếm ý rơi hồng cung chủ liền thảm hại hơn, mặt mày bên trên còn ngưng kết nhỏ bé băng tinh, hô hấp ở giữa phun ra chính là nhàn nhạt sương trắng. Mấy sợi tóc trắng bọc lấy băng tinh bay xuống, Lộ Thanh Minh hơi giơ lên cái cằm cho rơi hồng cung chủ một cái khiêu khích nghi vấn biểu tình. Hợp hoang giáo râu hùng, ta đây coi như là động rồi sao? Nhìn kỹ lại rơi hồng cung chủ búi tóc đã bị Lộ Thanh Minh chặt đứt một nửa. Rơi hồng cung chủ lúc này, nếu là còn không ý thức được đối diện tuyệt không phải cái gì tiểu kiếm tùy tung lời nói, cũng uổng công nàng nhiều năm như vậy tu hành. Người đến cùng là ai? Nếu như là đường đường chính chính đánh lên, rơi hồng cung chủ đương nhiên không biết dễ dàng như vậy liền bị Lộ đại đế cho trấn áp. Có thể kiếm tu cùng pháp tu ở giữa chiến đấu ở mức độ rất lớn thấy chính là có thể hay không cận thân. Ngắn như vậy khoảng cách bên ngoài tăng thêm rơi hồng cung chủ ngay từ đầu khinh địch, như thế nàng bị Lộ Thanh Minh trấn áp nắm cũng không có lo lắng. Ta hỏi ngươi vấn đề ngươi trả lời rồi sao, ta nhường ngươi phiên dịch. Cái gì gọi là thăm dò tu hành đại đạo bí mật? Rơi hồng cung chủ sắc mặt tái xanh không thể lên tiếng, mắt thấy Lộ đại đế hư lạnh một tiếng, tựa hồ liền muốn một kiếm đem cái này mạnh miệng hợp hoang giáo cung chủ cho sung sướng đưa tiễn. Thánh hư tử cuối cùng nhịn không được nhìn về phía Cố Trường Sinh. Cố huynh, ngươi có thể để ý một chút hay không nhà ngươi? Chúng ta trưởng lão chính là mở miệng đùa giỡn ngươi một câu, liền bị kiếm khung tại trên cổ ép hỏi. Nàng đời này đoán chừng đều không bị qua cơn giận như thế. Cố đại hoàng mau lúc này cũng không tên có loại nhân vật trao đổi ảo giác, bình thường quá trình, chẳng lẽ không phải là hắn cái này nhân vật chính mang xinh đẹp tỷ tỷ Lộ Thanh Minh ra ngoài đụng tới một chút không có mắt nhân vật phản diện biểu diễn miệng ba hoa đùa giận hắn xung quanh giận dữ, vì hồng nhan, thống kích những cái kia không có mắt nhân vật phản diện là nữ nhân trút giận. Người cái này kịch bản phát động phương thức ít nhiều có chút không thích hợp a. Lộ đại đế cái này một đợt thuộc về là đem bầu không khí hướng dương cung bạc kiếm không chết không thôi phương hướng ngang nhiên xông qua. Bất quá xem như kiếm tông thứ nhất thiên kiêu, cũng là kiếm tông đời tiếp theo trưởng giáo chí tôn, nàng làm như vậy đương nhiên là có nàng lực lượng. Cố đại hoàng mau tiến lên ho nhẹ một tiếng nói. Kì cái gì? Câu. Lộ sư tỷ, người tới là khách, chúng ta như thế có phải hay không không tốt lắm? Ta rất không thích nàng giọng nói chuyện, Lộ đại đế thản nhiên nói. Ta hiểu. Nếu không như thế, để vị này rơi hồng cung chủ cho ngươi nói lời xin lỗi, việc này liền tạm thời tính trở mặt, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lộ Thanh Minh suy nghĩ một chút, trả lời, có thể. Lúc này mới ngoan nha. Đến, thanh kiếm cho ta, cẩn thận không muốn đâm chọt lão nhân gia. Thánh hư tử, rơi hồng cung chủ, nguyên lai ngươi là Lộ Thanh Minh, ngươi thế mà là Lộ Thanh Minh. Không phải là, cái này có còn vương pháp hay không? Nàng rút kiếm gác ở trên cổ ta, ép hỏi ta muốn giải thích. Xong còn phải để ta cho nàng xin lỗi, đây là thế đạo gì? Rơi hồng cung chủ vốn định lớn tiếng như vậy quát lớn đối phương, không biết làm sao trước mắt đến xem không cần nói là phương diện nào. Nàng tại Lộ đại đế, tên tiểu bối này trước mặt đều không thế nào chiếm ưu thế. Luận thân phận, hợp hoang giáo có 12 cái cung chủ, nhưng thái nhất kiếm tông chỉ có một cái tương lai trưởng giáo chí tôn, luận tu vi. Vừa mới bị tiểu nha đầu này một thanh kiếm một tay trấn áp tình tiết còn phải lại hồi ức một lần sau. Càng kỳ quái hơn chính là Cố Trường Sinh nói lão nhân gia ba chữ kia mắc càng là thật sâu nhói nhói rơi hồng cung chủ tâm, từng có lúc nàng, cũng là hợp hoang giáo có tên biển về sau, bộ hạ trai lơ quá ngàn. Chỉ tiếc một mực không có đột phá, khí tức bản nguyên suy bại thành bây giờ cái bộ dáng này. Thánh hư tử mắt thấy nhà mình cung chủ trầm mặc không nói, biết rõ lúc này không thể đem sự tình làm lớn chuyện, kết quả là chủ động chắp tay nói, tại hạ nguyện thay rơi hồng cung đường chính xin lỗi. Hy vọng Lộ huynh. A không đường đại thánh nữ có khả năng rộng lòng tha thứ. Lộ đại đế từ chối cho ý kiến liếc rơi hồng cung chủ một cái, nàng đổ cũng không phải không thèm nói đạo lý tính tình. Lập tức xem như ngầm thừa nhận như thế cái đường xin lỗi phương thức. Được rồi, chúng ta vẫn là trò chuyện chút chính sự đi. Cố Trường Sinh ho nhẹ hai tiếng nói, liên quan tới quý tông hợp Hoang Châu bị tịnh thế giáo Huyền Vũ tôn chủ cướp đi một chuyện, chúng ta kiếm tông cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Đồng thời chúng ta biết hướng tịnh thế giáo người biểu thị mãnh liệt kháng nghị. Nhắc nhở bọn hắn nhanh chóng trả lại hợp Hoang Châu. Một phen vô cùng quan phương lời nói thốt ra, thánh hư tử nghe xong trầm mặc thật lâu, cuối cùng có chút bất đắc dĩ mà nói, Cố huynh, ngươi biết chúng ta tới không phải vì nghe cái này. À, các ngươi là muốn nghe tịnh thế giáo lai lịch đúng không? Cái này liền nói đến nói dài. Chờ Cố Trường Sinh chọn chút trọng điểm cùng Thánh Hư Tử nói xong, hắn vuốt vuốt mi tâm lại có chút bất đắc dĩ nói, Cố huynh, chúng ta, nếu không vẫn là chân thành một điểm a. Như thế chân thành, nghe nói chút Ly giáo cầm tới một chút đối bọn hắn tu vi rất có ích lợi chỗ tốt. Cố Trường Sinh nghe vậy nhếch miệng, trong lòng tự nhủ người ao ước người ta chút Ly giáo hiện tại cầm Thái Dương hỗn độn hạt sen cao hứng bừng bừng. Trên thực tế người ta Thánh Nữ Yến Hề sau lưng chịu nhiều ít pháo ngươi biết không, đỉnh phong thời điểm Nhật Tiến đấu tinh, có nhân bánh su kem, đều làm mấy lần. Các ngươi Hợp Hoang giáo lại không có cái gì bề ngoài yêu diễm trong lòng thanh thuần bitch thánh nữ, lấy cái gì cùng người ta chút Ly giáo so. Hợp Hoang giáo nguyện ý toàn lực phối hợp kiếm tông tiếp xuống an bài, cùng đối phó tình thế. Dạy, cũng nộp lên Đông Châu khu vực hai thành linh thạch thu vào xem như thành ý. Một mực trầm mặc rơi Hồng Cung chủ tự hồ cuối cùng chỉnh lý tốt tâm tình, quyết định đem cái người vinh nhục trước phóng tới đằng sau, đem trước mắt sự tình giải quyết lại nói. Nghe thấy như thế một cái hậu đãi điều kiện, Cố Trường Sinh mí mắt nhịn không được nhảy lên, Hợp Hoang giáo tại bên ngoài sinh ý thế, nhưng là phổ biến vô cùng, nhất là gánh hát nhà ngói càng là bạo lợi. Nếu như có thể cầm tới cái này hai thành chia, lại tăng thêm đến tiếp sau chỉ nghe lệnh kiếm tông, ngược lại cũng không phải không được. Cứ việc từ vừa mới bắt đầu Cố Trường Sinh liền quyết định muốn đem những thứ này lấy ra ngăn chặn hai đại tông môn miệng, nhưng mình chủ động lấy ra cùng bị bọn hắn cầu đi ra ngoài là hoàn toàn không giống. Bằng đi qua một phen kinh tâm động phách co kè mặt cả lôi kéo, Cố Trường Sinh cuối cùng lấy 3 tầng thu vào quyết định đối Hợp Hoang giáo trợ cấp kế hoạch. Hắn chia tách âm dương rửa thân ghi chép, chỉ đem từ ngưng khí đến quy khư đại cảnh thiên chương cho bọn hắn. Sau đó một mặt tiếc nuối biểu thị nhà hắn Lộ sư tỷ cũng tận lực, bên trong thiên quyền cổ lộ chỉ tìm đến như thế điểm tàn thiên. Muốn hay không, không quan tâm ta thu hồi đi. Thánh Hư Tử nhìn xem nhà mình thiên tân vạn khổ cầm nhiều như vậy đời giá cả nện trở về công pháp thế, mà chỉ có đến quy khư cảnh giới. Nhìn không được mặt kéo ra có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn chút Ly giáo cái gì đều không cho liền lấy đi một viên hạt sen, dựa vào cái gì? Tuổi trẻ Thánh Hư Tử không biết, vận mệnh quà tặng lễ vật đã sớm âm thầm đánh dấu tốt, rồi giá cả. Chút Ly giáo nhìn như chơi miễn phí nhiều như vậy, nhưng bọn hắn thánh nữ chịu pháo chịu được nhiều a. Người đẹp bê bị tội, người đẹp trai chạm khắc vất vả. Hai câu này đầy đủ nói rõ Cố Trường Sinh cùng Yến Hề hai người tình cảnh. Mặc dù cái này âm dương rửa thân ghi chép chỉ có đến quy khư tàn thiên, thế nhưng đối với vây ở quy khư rất lâu không thể tiến thêm rơi Hồng Cung chủ đến nói, cũng là như là hy vọng ánh rạng đông chiếu sáng tương lai của nàng. Nàng không kịp chờ đợi từ Cố Trường Sinh bên kia đem rửa thân ghi chép ngọc giản đoạt lấy, vội vàng quét qua, hô hấp nháy mắt liền dồn dập, bỗng nhiên bắt lấy bên cạnh Thánh Hư Tử cánh tay. Nàng lúc này cũng không lo được khách sáo cái gì, hướng về phía Thánh Hư Tử nháy mắt ám hiệu một chút. Thánh Hư Tử vội vàng không kịp chuẩn bị bị bắt lại, trong lòng biết được đây là quân chủ rất hài lòng cái này trao đổi, ngầm thở dài sau hướng về phía Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh hai người ôm quyền, nói đơn giản chút lời khách sáo, liền dẫn Kiều đuổi phía trên rơi Hồng Cung chủ rời đi đỉnh núi thứ 6. Quân chủ, thẳng đến Cổ Kiều vội vàng cách xa đỉnh núi thứ 6, Thánh Hư Tử lúc này mới muốn thử dò xét tính mở miệng gọi một câu, chuyện gì? Quân chủ, tay của ngài. Rơi Hồng Cung chủ cuối cùng từ kiềm chế cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần đến, lúc này mới phát giác tay của mình một mực cắt cao nắm bắt Thánh Hư Tử cánh tay, đều nhanh đem hắn thân thể cho bắp tím. Bà lão chậm rãi thu hồi tay của mình, nhịn không được lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực ngọc giản. Thánh Hư Tử nhìn xem thân là Hợp Hoang giáo 12 cung một trong Rơi Hồng Cung chủ thất thố như vậy, trong lòng không khỏi hơi nghi, hoặc một chút mà hỏi thăm. Quân chủ, môn công pháp này, sao Hợp Hoang châu trọng yếu sao? Đương nhiên không có. Rơi Hồng Cung chủ cười lạnh hai tiếng nói, Hợp Hoang châu chính là ta giáo thánh vật, như thế nào là một cái công pháp có thể so sánh? Chỉ bất quá, tiểu tử kia rất là không đơn giản. Rơi Hồng Cung chủ có nhiều thâm ý quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh núi thứ 6 phương hướng, khô gầy tay nhẹ nhàng sờ sờ ngọc giản cười nói, mới vừa rồi ngươi có thể nhìn ra manh mối gì? Lộ Thanh Minh, tự hồ tại Tịnh Thế giáo phái cùng nội tình chí bảo một chuyện bên trên, căn bản không có quyền nói chuyện, hoặc là nói nàng căn bản không nghĩ tới với những chuyện này muốn cái gì quyền nói chuyện. Thánh Hư Tử trầm ngâm khoảng khắc chậm rãi đáp, ngươi cảm thấy đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân, còn có thể là nguyên nhân gì? Hoặc là Lộ Đại Đế là cái yêu đương não, hoặc là Cố Trường Sinh mới là cái kia ẩn tàng đại boss. Thánh Hư Tử nhận biết Lộ Thanh Minh lâu như vậy, mặc dù trước kia nàng vẫn luôn là không có lấy thân nữ nhi thân phận gặp người, thế nhưng tính cách loại vật này là lừa gạt không được người. Lộ Thanh Minh có thể sẽ là yêu đương não sao? Tuyệt đối không thể nào. Cái này muốn truyền đi chúng ta ba tông năm môn thiên kiêu tất cả đều bị một cái yêu đương não đại đế cho ngược. Mặt cũng không biết hướng đâu bên trong đặt được rồi. Làm bài trừ rơi tất cả không thể nào về sau, còn lại chính là chân tướng. Thánh Hư Tử lông mày có chút nhíu lên, hắn thế, nhưng là trơ mắt nhìn xem Cố Trường Sinh từ một cái yếu gà chậm rãi lớn lên thành có khả năng cùng ba tông năm môn quy khư đại lão tiếp xúc tồn tại. Nếu như nói hắn trước kia một mực là đang giả heo ăn thịt hổ, vậy hắn đồ chính là cái gì đâu? Hừ hừ, tiểu tử này đến cùng là giao quan vật anh hùng, vẫn là nhân vật phản diện. Còn chưa từng biết được đây, rơi hồng cung chủ chậm rãi thu hồi ánh mắt, nắm chặt ở trong tay Ngọc Giản nói, bất kể như thế nào, có công pháp này, nói không chừng ta cùng mấy cái kia chị em gái có thể xông phá nhiều năm bình cảnh, đến cảnh giới toàn mới. Thế gian này đủ loại, chỉ có tu vi của mình mới là có thể giữ nhất. Liên tiếp đưa tiễn hai đợt khách nhân, Cố Trường Sinh nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Lúc ấy Huyền Vũ Tôn chủ đột kích, dưới tình huống khẩn cấp hắn chỉnh một đợt hỏa long thiêu kho thao tác mặc dù có chút lớn mật, có thể từ kết quả nhìn lại vẫn là miễn cưỡng được cho thành công. Hy vọng bí mật này có thể nhiều che giấu một hồi. Chờ ta lúc nào thành mấy cái kia trưởng giáo già trèo lên đều cần ngưỡng vọng tồn tại, liền xem như công khai đoạt, chúc ly giáo theo hợp hoang giáo người cũng không dám nói cái gì. Sự tình giải quyết, Lộ sư tỷ, chúng ta cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi. Cố Trường Sinh lôi kéo nữ hài tay nói đến chúng ta kiếm tông trưởng giáo bị cái kia hắc vụ người cho dẫn đi Thái Sơ kiếm trũng về sau thế nào, hẳn là không cắt đi. Không biết, bất quá chuyện bên này có một kết thúc về sau, kiếm tông trừ lưu lại mấy cái giải quyết tốt hậu quả tọa trấn, cái khác quy khư trưởng lão đều đi kiếm trũng. Lộ Thanh Minh nhếch miệng nói, sư nương cũng đi, đến bây giờ còn không có tin tức trở về. Thật sao, không nghĩ tới tại Lộ sư tỷ trong lòng an nguy của ta so tần tôn thượng an nguy còn muốn quan trọng hơn một chút. Cố Trường Sinh trêu đùa, đây coi là không tính là một loại chỉ rõ. Cái gì chỉ rõ? Lộ Thanh Minh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ lườm hắn một cái, là sư nương, để ta lưu tại nơi này chiếu cố thật tốt ngươi. Không phải vậy ngươi cho là ta nguyện ý đến. Trong lời này mặc dù có Lộ đại đế ngạo kiều, nhưng sau lưng cũng đồng dạng lộ ra một cái tin tức trọng yếu. Tần Vô Y đặc biệt dặn dò Lộ Thanh Minh lưu tại nơi này không muốn đi Thái Sơ kiếm trũng. Bên kia có biến cố gì? Vẫn là nói Tần Vô Y chỉ là đơn thuần muốn để hắn cùng Lộ đại đế nhiều ở chung một hồi. Ngẫm lại cũng thế, Tần Vô Y cho tới nay đều tại đem hắn hướng Tô Tô cùng Lộ đại đế bên kia đẩy. Dù là Cố Trường Sinh một mực hướng nàng đi tới, nàng cũng không chịu trực diện Cố Trường Sinh tâm ý. Cố Trường Sinh trầm mặc chỉ chốc lát, chợt nói sang chuyện khác. Đúng rồi, trước đây ta nghe thấy trưởng giáo Chí Tôn gọi cái kia trong hắc vụ người thầy đệ, hẳn là tên kia cũng đã từng là chúng ta kiếm tông đệ tử. Ông, người kia là trưởng giáo một sư đệ, lúc trước, bởi vì cạnh tranh trưởng giáo vị trí thất bại mà biến cực đoan, cuối cùng bội phản kiếm tông. Hắn lưu tại kiếm tông hồn bài, đều đã vỡ vụn. Nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn đã vẫn lạc, chưa từng nghĩ hắn là gia nhập Tịnh Thế tổ chức chuẩn bị báo thù. Ta biết rồi, nhất định là lúc trước tranh cử thời điểm, rõ ràng người sư đệ kia các phương diện đều ưu tú hơn, mạnh hơn chúng ta kiếm tông đương nhiệm trưởng giáo. Thế nhưng là lão trưởng giáo lại, bởi vì tâm tính khảo hạch lựa chọn càng kém một bậc sư huynh, đúng hay không? Cố Trường Sinh tin tưởng tràn đầy nói. Liền cái này kịch bản ta nhìn nhiều năm như vậy anh em tiểu thuyết, lưng đều có thể đọc ra đến được rồi. Lộ Thanh Minh rất là kỳ quái xem hắn một cái nói, ngươi là cái gì sẽ như vậy nghĩ, đương nhiên là đương nhiệm trưởng giáo các phương diện đều nghiền ép người đồng lứa, cho nên mới sẽ lên làm trưởng giáo Chí Tôn A. Vậy hắn sư đệ tại sao hắc hóa? Bởi vì hắn không sánh bằng trưởng giáo, muốn phải chui vào Thái Sơ kiếm trũng tìm kiếm Thái Sơ truyền thừa, bị tông môn phát hiện phế bỏ kiếm tâm trục xuất sư môn. Được rồi, đánh giá cao người sư đệ kia. Không ngờ như thế hắn là bị trưởng giáo chính phản tay giáo dục về sau thẹn quá hóa giận nghị thoáng hát. Kết quả bị nhân viên quản lý phát hiện phong hào. Đây không phải là tinh khiết thằng hề rồi sao? Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc bỗng nhiên lại hỏi. Nói đến, ta vẫn luôn nghe nói Thái Sơ kiếm trũng. Kia rút cuộc là cái gì địa phương? Lộ sư tỷ ngươi có phải hay không cũng đi qua chỗ kia? Ông, đi qua. Ở trong đó có Thái Sơ truyền thừa. Có, bất quá mang không ra. Lộ Thanh Minh yếu ớt nói. Nếu là ta cũng có thể tu hành Thái Sơ khí, lúc trước liền sẽ không bị ngươi khi dễ đến thảm như vậy. Cố Trường Sinh nét mặt già nua hơi đỏ lên, ho nhẹ hai tiếng nói, vạn sự vạn vật đều có nhân quả định số, Lộ sư tỷ ngươi cũng không cần canh cánh trong lòng. Chúng ta hiện